Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 1, Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực là một người nghe tên đại lục hỗn loạn địa vực, nơi này mỗi ngày có cường giả chết đi, mỗi ngày cũng có mới cường giả sản sinh. Cường giả số lượng không chỉ có không có bởi vì chiến đấu kịch liệt giảm thiểu, trái lại bởi vì hỗn loạn âm u đặc tính, hấp dẫn đại lục bên trên khát vọng thành danh người che giả măng mọc tràn vào trong đó. Khu vực này tràn đầy tử vong, cũng tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Ở đây, bên ngoài khó với nhìn thấy cao cấp công pháp, đấu kỹ cùng với các loại thần binh áo giáp, dược đỉnh, dược tài, cao cấp đan dược chờ chút, nhưng là làm người hoa cả mắt. Tiêu Viêm lần đầu tiên tới Hắc Giác Vực liền đụng tới địa giai đấu kỹ cùng thất phẩm đan dược giao dịch. Tuy rằng chuyện này chỉ có thể xem như là ví dụ, nhưng Hắc Giác Vực sức hấp dẫn bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiến vào Hắc Giác Vực, Cổ Hà cảm ứng một hồi tử tinh vị trí, phát hiện không cảm ứng được, không khỏi phiền muộn tự nói, Hắc Giác Vực có lớn như vậy sao? Không phải nói chỉ là tương đương với một quốc gia nhỏ tích sao? Nói xong quay về cảm chi chung cách đó không xa một bộ lạc vọt tới. Tuy rằng Cổ Hà tốc độ phi hành muốn xa gần cùng bộ hành, nhưng Hắc Giác Vực đấu tông vẫn có mấy cái, nếu như trong lúc vô tình chọc phải, trừ phi cho Thất Thải Thôn Thiên Mãng ăn dung linh đan, để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khôi phục đấu tông thực lực. Không phải vậy Cổ Hà cảm thấy 8 phần 10 phải lớn hơn xuất huyết bồi thường. Ở nơi này địa phương có thể ít một chút phiền phức, tốt nhất tựu ít đi nhà. Chọc cho một chút phiền toái, chậm rãi đến gần bộ lạc chỗ cửa lớn. Cách cửa lớn còn có 100 mét, ném ra một túi kim tệ, cho hàng rào nơi nào đó một bóng người. Bóng người đem kim tệ ở trên tay điên, phất tay nói, mở cửa. Nghe được thanh âm này, bộ lạc cái kia phiến rách nát cửa gỗ, nhất thời cọt kẹt mở ra, lộ ra bên trong đường phố cùng với người lui tới chảy. Cổ Hà bình tĩnh tiêu sái vào bên trong, chuẩn bị xem có hay không đi phụ cận đại thành thị đoàn xe. Không phải vậy, Cổ Hà chỉ có bản đồ. Nếu là ở Hắc Giác Vực đụng tới Hắc Phong Bạo, cũng là khá là phiền toái. Cổ Hà quay về bộ lạc mấy ngày đường phố đi đến, trung gian thu thập mấy cái muốn trộm hắn nạp giới tên trộm. Đang thoải mái đem mấy cái tên trộm duỗi ra tay hết mức đánh nát bấy, cũng không còn cách nào khôi phục. Lén lén lút lút đi theo Cổ Hà bên cạnh bóng người rốt cục ít đi rất nhiều. Quay về bên trong bộ lạc đại thể quay một vòng, phát hiện bên trong đoàn xe rất ít, chỉ có một đội đi tới Mộ Chi Thành. Thế nhưng đoàn xe thương nhân cũng không có nhận thu Cổ Hà ý nghĩ. Cổ Hà nói mình là đấu linh thực lực, cũng biểu thị đem đấu khí hóa thành binh khí thủ đoạn. Trái lại để thương nhân càng là kính sợ tránh xa, dù sao vô duyên vô cớ. Một đấu linh muốn gia nhập ngươi đội buôn, là mọi người sẽ hoài nghi, có phải là chuẩn bị nửa đường cùng người trong ứng ngoài hợp đem đoàn xe cướp đi. Mắt thấy đội buôn từ chối, Cổ Hà cũng là khá là bất đắc dĩ, xuất sư bất lợi, cũng không thể lấy đao buộc cái kia thương nhân dẫn đường đi. Coi như buộc hắn dẫn đường, rất có thể cho rằng hẳn phải chết, trái lại chuyên hướng về hiểm đường, tuyệt lộ bên trong mang. Cổ Hà ở bộ lạc tạm thời ở lại, chuẩn bị chờ cái kia đoàn xe rời đi, lại theo đuôi trước đoàn xe hướng về Mộ Chi Thành. Cái kia huyết tông tổng bộ ở bộ lạc ngủ ở mấy ngày, bởi vì Cổ Hà mới tới, hơn nữa nhìn đi tới rất là hiền lành. Hai ngày trước mỗi ngày đều có người hoặc khiêu khích, hoặc mê hoặc, lừa bịp. Đối với những này không có nhãn lực mạnh mẽ người, Cổ Hà cách làm cũng là đơn giản trực tiếp, khiêu khích đánh nát răng, mê hoặc gõ nát eo, lừa bịp đập nát não. Phàm là chọc tới hắn, không có một có kết quả tốt. vì lẽ đó ở ngày thứ ba sau khi không còn người dám đi nhà, chọc cho Cổ Hà, bộ lạc người lén lút thậm chí cho Cổ Hà nổi lên cái hắc tâm thư sinh tên gọi. Ý là nhìn như cái thư sinh, nhưng tâm là đen, có điều như vậy tên gọi không chỉ có không để cho Cổ Hà bị căm ghét, trái lại làm cho bộ lạc nhân viên đối với hắn khá là cung kính. Ở trưa ngày thứ ba, thương nhân đem đội ngũ tập hợp, hướng về cái kia bộ lạc đi ra ngoài, theo đội buôn rời đi. Cổ Hà nhìn thấy có mấy lén lén lút lút thanh ảnh cũng là nhanh chóng rời đi bộ lạc. Cổ Hà khẽ nhíu mày, xem ra đội buôn đã sớm bị người nhìn chằm chằm. Cổ Hà nghĩ thầm, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Không phải vậy, vì đội buôn có thể thuận lợi dẫn đường, ta chỉ có thể khổ cực một điểm, đem đánh đội buôn chủ ý thanh lý rơi mất. Chờ đoàn xe hoàn toàn rời đi tầm mắt, Cổ Hà vừa mới chậm rãi ra bộ lạc, lấy cảm nhận của hắn lực, có thể rõ ràng nhận biết được đoàn xe vị trí, không nhanh không chậm đi theo đoàn xe phía sau. Cổ Hà vừa đi theo, một bên thưởng thức này màu đen bình nguyên phong cảnh. Hắc bình nguyên thổ địa tuy là vì đen, nhưng cũng tiếc cũng không phải đất đen địa. Toàn bộ bình nguyên thực vật rất ít, lộ ra ở bên ngoài phần lớn đều là đen kịt thổ địa cùng màu đen cục đá. Thậm chí có bộ phận thực vật đều là đen kịt. Cổ Hà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây coi như là biến dị thành phù hợp hoàn cảnh cây. Nếu để cho một đời trước nhà khoa học biết, sợ là mừng rỡ hơn như điên, mà bây giờ nó chỉ là tùy ý mở ở cách đó không xa. Cho dù là Cổ Hà cái này linh hồn đến từ hiện đại người đều đối với nó không có nửa điểm hứng thú. Nắp bởi vì nó không có nửa điểm năng lượng, chỉ là biến dị cỏ tạp mà thôi. Đen kịt đại bình nguyên bên trên, một nhánh đoàn xe cứ việc mang theo một tia nhàn nhạt cho bụi. Chợt bôn ba quá, quay về cái kia không nhìn thấy phần cuối đen kịt bình nguyên chạy tới. Ở đoàn xe sau khi biến mất không lâu, một bóng người chính là chậm rãi hiện lên ở đoàn xe trải qua địa phương. Phân biệt một hồi phương hướng, quay về đoàn xe vị trí đi đến, một đạo âm thanh rất nhỏ tung bay ở trong không khí. Ai? Đoàn xe thực sự quá chậm, lấy tốc độ như vậy, không biết khi nào mới có thể đến Mộ Chi Thành, xem ra hay là muốn cho đoàn xe một điểm áp lực. Theo đoàn xe, đi ở đen kịt phía trên vùng bình nguyên, nhưng đoàn xe tốc độ thực sự quá chậm, dù cho không cần đấu khí, dựa vào này là bị nhiều lần cường hóa thân thể cũng có thể đuổi theo. Đến buổi tối, đoàn xe dừng lại, nhân viên hậu cần bắt đầu làm cơm khao một ngày khổ cực. Mà đoàn xe hộ vệ nhưng là lợi dụng kéo hàng xe làm thành một cái vòng tròn. Phòng ngự khả năng công kích, nhận biết được đoàn xe ngàn mét ở ngoài, một nhóm khí tức hung hãn người tụ tập ở nơi đó. Cổ Hà cũng không có hảo tâm đi nhắc nhở đoàn xe. Hắn muốn cho đoàn xe tốc độ nhanh một điểm, lại không thể trực tiếp đi, như vậy để này đám người liều mạng đi xua đuổi đoàn xe, chính là một rất tốt lựa chọn. Ngược lại chỉ cần hắn bảo đảm đoàn xe nhân số không ít nhiều lắm, hàng hóa không mất, kia đoàn xe thì sẽ vẫn hướng về Mộ Chi Thành mà đi. Cổ Hà tựa ở một chỗ đen kịt nham thạch bên trên, nghĩ thầm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi nghe một chút đám kia kẻ liều mạng là cái gì ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ, linh hồn chi lực bắt đầu hướng về đám kia kẻ liều mạng tuôn tới. Cổ Hà linh hồn chi lực xoay quanh ở tại bọn hắn quanh người. Linh hồn bắt giữ trong không khí thông tin, thông điệp, chỉ nghe một tiếng nói thô lỗ nói rằng, đại ca, thừa dịp bọn họ đang nấu cơm, chúng ta giết ra ngoài, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Ngu xuẩn, ngươi không thấy những kia tuần tra nhân viên sao? Chúng ta vọt một cái đi ra ngoài cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đã đem xe làm thành sa trận, không thích hợp mạnh mẽ tấn công. Không phải vậy chúng ta cũng phải tổn thất nặng nề. Một cái khác âm nhu thanh âm của mang theo. phẫn nộ hồi đáp, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào một mực nơi này làm chờ? Thô cuồng thanh âm của Sặc tiếng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.